Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 64, vừa nhìn vô tận đen, xa xa ở phía trước sôi nổi mang theo lộ, ở nàng trải qua địa phương, hai bên trên tường sẽ thoáng chốc dấy lên một loạt ma chơi. Văn Tử gắt gao cầm lấy Lục Liên chăn cánh tay, ba người liền như vậy mặt trầm xuống đi theo xa xa phía sau. So sánh với xa xa vui vẻ, Lục Liên chăn ba người bộ pháp liền trầm trọng rất nhiều. Tống Trạc nhìn vách tường hai bên lay động màu xanh tím ngọn lửa. Ánh mắt nhìn phía trước đưa lưng về phía bọn họ xa xa. Dùng chỉ có bọn họ ba người tài năng nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trốn là không có khả năng. Bọn họ phát hiện bọn họ trước sau lộ một mảnh bóng tối. Nhìn không tới vào miệng cũng nhìn không tới tận cùng. Hơn nữa phía sau ma chơi tắt thời điểm, còn giống như có thể nghe được cái gì vậy ở thê lương kêu rên. Mặt sau bóng tối phảng phất ở thúc giục bọn họ chạy nhanh đuổi kịp xa xa giống nhau. Nếu như rớt đội, tựa hồ liền sẽ phát sinh cái gì vô pháp vãn hồi sự tình đến. Rõ ràng diệt ánh lửa đánh vào Lục Liên chăn trên mặt. Làm cho người ta xem không rõ lắm hắn thần sắc, Văn Tử thân thể còn đang run run. Nàng nhìn xa xa bóng lưng đồng tử bên trong tràn đầy ý sợ hãi. Nàng nắm thật chặt chính mình cùng Lục Liên chăn khoảng cách. Run run rẩy rẩy nói, chúng ta có thể chết sao đi, ta mới 20 tuổi, ta không muốn chết, nói xong. Văn Tử liền sợ hãi khóc thút thít đứng lên, nếu như sớm biết rằng hội ngộ đến loại này phản khoa học chuyện. Nàng xác định vững chắc sẽ không vì cái gọi là danh lợi chạy tới tham gia này quỷ tiết mục. Lục Liên chăn thu lại mắt, thanh âm khàn khàn, nếu như nàng nghĩ muốn giết chết chúng ta vừa rồi liền động thủ. Chỉ cần chúng ta cẩn thận điểm, có lẽ câu nói kế tiếp hắn không có nói đi xuống. Ai biết bọn họ có phải hay không thật sự có mệnh sống sót. Văn Tử lau nước mắt, coi như là bị Lục Liên chăn an ủi nói. Rút thút tha thút thít dựng ứng một câu, Tống Trạc nói, cũng không biết Vân Ca Nhã bọn họ thế nào, bọn họ tách ra cũng có mấy cái giờ. Bên ngoài đại khái đã trời tối, như vậy dài thời gian đều không có nhìn đến Vân Ca Nhã. Lâm Phát cùng Tiêu Lâm ba người, cũng không biết bọn họ có phải hay không gặp cái gì bất trắc. Tống Trạc nhớ tới bọn họ phía trước đánh ra đi chưa tiếp điện thoại. Trong lòng trầm trọng rất nhiều. Khó trách điện thoại đánh không ra, sợ là lúc đó bọn họ đã bị quỷ theo dõi. Bọn họ không biết đi theo xa xa đi rồi bao lâu. Này tối như mực hành lang tựa hồ đặc biệt dài, trừ bỏ bọn họ thong thả tiếng bước chân. Này phụ cận yên tĩnh được dọa người, xa xa rõ ràng liền ở phía trước sôi nổi, nhưng là lại hoàn toàn nghe không được của nàng tiếng bước chân. Chỉ có thể thường thường nghe được nàng hì hì tiếng cười cùng hừ đồng dao. Lục Liên chăn cẩn thận nghe xong một hồi, phát hiện xa xa thế nhưng hừ dĩ nhiên là, muội muội cõng búp bê, đi đến vườn hoa đi xem anh đào, hoa nhi khóc kêu mụ mụ, trên cây chim nhỏ ở cười ha hả, hoa nhi ào a nhi, vì sao khóc ni, từ trước ta cũng có cái ra, còn có thân ái ba ba mụ mụ, có thiên ba ba uống say, nhặt dậy bùa hướng mụ mụ, màu đỏ huyết a nhiễm đỏ tường. Mụ mụ đầu a, cút đến dưới giường, Tống Trạc cùng Văn Tử cũng nghe được. Sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, Tống Trạc lấy tay khuỷu tay đụng Lục Liên chăn. Ta thế nào cảm giác như vậy không thích hợp. Văn Tử lại bắt đầu khóc, chúng ta thật sự sẽ không chết sao, Lục Liên chăn hơi nhếch môi. Hiện tại hắn trạng thái cũng không phải tốt lắm, xa xa sướng đồng dao cuối cùng có phải hay không ở chiếu rọi cái gì. Tỉ như bọn họ cuối cùng giống như là đồng dao trong mụ mụ giống nhau chết kiểu này. Bọn họ đi theo xa xa lại đi ra 100 mét, đi ở phía trước xa xa cuối cùng ngừng lại, nàng mạnh xoay người lại, lay động ma chơi lóe ra ở nàng tái nhợt như tờ giấy trên mặt. Nàng mở to đen bóng đồng tử nhìn Lục Liên chăn ba người. Phút chốc lộ ra sán lạn cười, ca ca tỉ tỉ. Hoan nghênh đi đến xa xa ra, ma chơi đột nhiên toàn bộ tát. Lục Liên Chăn ba người sở tại địa phương bị bóng tối bao trùm ni trong nháy mắt. Bóng tối đột nhiên tán đi, bọn họ chính là nháy mắt công phu. Trước mặt thế nhưng liền biến thành phổ thông kiến trúc, Lục Liên Chăn ba người trước mặt là một cánh cửa sắt. Bọn họ phía sau thì là kia tòa quen thuộc vô cùng thang máy. Thang máy đỉnh đầu viết một cái chữ số, 12, bọn họ đây là về tới lâu đài Ensa. Còn chưa chờ Lục Liên Chăn ba người phản ứng đi lại. Xa xa liền điểm chân kéo lại cửa sắt, chính là nhẹ nhàng mà như vậy lôi kéo. Kia cửa sắt liền phát ra một tiếng rất nặng kéo âm thanh. Tiếp tục, cửa sắt nội cảnh tượng xuất hiện tại Lục Liên Chăn bọn họ ba người trong mắt. Tựa hồ là gian phổ thông chỗ ở. Này ý tưởng một hoảng mà qua đã bị bọn họ phủ quyết. Có quỷ trụ địa phương thế nào đều không có khả năng hòa phổ thông nhất lên quan hệ. Hơn nữa bọn họ rất nhanh liền phát hiện phòng trong cũng không phổ thông địa phương. Này trong phòng sáng mờ nhạt đen, hơn nữa TV còn tại truyền phát một cái năm mới giải trí tiết mục. Mà lâu đài Ensa rõ ràng đã sớm ngừng điện. Xa xa đứng ở cạnh cửa, cười ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ca ca tỉ tỉ, mau vào a, còn chưa chờ Lục Liên Chăn ba người đáp ứng. Bọn họ liền cảm giác chính mình phía sau giống như đánh tới một trận cuồng phong. Hoặc là một đôi vô hình tay. Ngạnh sinh sinh đem bọn họ từng bước một đẩy tới trong phòng mặt. Ở Lục Liên Chăn ba người mang theo ý sợ hãi đồng tử hạ. Kia quạt sinh gì cửa sắt lớn liền như vậy ở bọn họ trước mặt chậm rãi cày ở cùng một chỗ. Văn Tử càng muốn khóc, nhưng là hiện tại đến quỷ địa bàn. Nàng muốn khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Chỉ có thể nhỏ giọng thút tha thút thít. Tống Trà cảm giác miệng khô lưỡi khô được lợi hại. Trong lòng bàn tay thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sau lưng y phục đã ẩm được có thể nhéo ra một thùng nước đến. Lục Liên Chăn kỳ thực cũng tốt không đến kia đi. Tuy rằng trên mặt còn rất chấn định. Ta đã trở về, vào phòng sau. Xa xa bỗng nhiên hướng tới duy nhất hành lang tận cùng lớn tiếng hô một câu. Trong hành lang rõ ràng không có bất luận cái gì tiếng vang. Xa xa lại phảng phất chiếm được cái gì đáp lại giống nhau. Chỉ nghe nàng lại hô một câu. Ta đã biết, Lục Liên Chăn ba người hai mặt nhìn nhau. Sẽ không là này phòng trừ bỏ cái tiểu nhân còn có cái đại đi. Nếu như là như thế này, bọn họ sợ là thật muốn gặp hạn. Xa xa cũng không biết nói bọn họ ở lo lắng đề phòng. Đột nhiên xoay người lại, lạch cạch đát chạy tới Lục Liên Chăn trước mặt, một thanh liền bắt được tay hắn, nàng ngẩng lên đầu nhìn về phía Lục Liên Chăn ba người. Vẫn như cũ là cười hì hì bộ dáng, nàng nói, các ngươi muốn đến xem xa xa búp bê oa nhi sao? Có thể đẹp mắt. Lục Liên Chăn ba người cho nhau nhìn lẫn nhau một mắt. Tống Trạc nuốt nuốt nước miếng, cứng ngắc đầu gật gật đầu. Tốt, tốt, xa xa gian phòng ở bên cạnh Nga, xa xa liền như vậy nắm Lục Liên Chăn tay. Thế nhưng liền hướng tới hành lang bên kia đi đến, Lục Liên Chăn ba người cái trán đều tràn ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Sẽ không là muốn đem bọn họ đưa đến đại quỷ nơi đó đi. Xa xa nắm Lục Liên Chăn tay, bật bật lạch cạch rất nhanh liền đi tới hành lang tận cùng. Lục Liên Chăn ba người đều thấy được tận cùng ba đạo màu trắng môn. Còn có trên tay nắm cửa treo tiểu bảng gỗ, tam khối bảng gỗ thượng phân biệt viết hai chữ, xa xa, ba ba cùng mụ mụ. Văn Tử nhìn đến tiểu bảng gỗ thượng chữ sau, thân thể lay động được càng thêm lợi hại, nàng trong hốc mắt bồi hồi nước mắt tốc tốc rơi xuống. Nàng chạy nhanh che miệng nhường chính mình đừng phát ra tiếng vang đến. Tống Trà thân thủ lau một thanh mồ hôi lạnh, chính mình kém chút không đem đầu lưỡi cho cắn. Này trong phòng trừ bỏ xa xa này chỉ tiểu quỷ ngoại, thế nhưng còn có hai cái đại quỷ. Bọn họ quả thực giống như là rơi vào hang sói không hề sức phản kháng cầu a. Mặc kệ bọn họ hiện ở trong lòng đều đang nghĩ cái gì. Xa xa đi đến chính mình gian phòng phía trước, nhẹ nhàng liền xoay mở cửa. Nắm Lục Liên Chăn bọn họ vào trong phòng. Gian phòng là điển hình tiểu cô nương phong cách. Lục Liên Chăn bọn họ tiến vào sau bỗng chốc liền nhìn đến xa xa liên tục bắt tại trong miệng nói dối. gỗ hoa nhi, những người đó ngẫu cùng đồ chơi phân quán người tượng sáp giống nhau như đúc. Chính là nơi này búp bê mặc quần áo càng phong phú một ít. Bất quá xa xa gian phòng búp bê cũng nhiều lắm chút, ở trên giường, ở trên bàn học, ở tủ quần áo thượng, chen chen ai ai đều là búp bê. Những người này ngẫu có lớn có nhỏ, ở Lục Liên chăn ba người đi vào gian phòng sau, đều tề xoát xoát quay đầu đến mở to tròn chỉ ánh mắt nhìn bọn họ. Văn Tử lui về sau một bước, bỗng chốc liền đánh vào màu trắng trên cửa phòng, cửa này không biết cái gì thời điểm, thế nhưng bị đóng lại. Lục Liên chăn cúi đầu nhìn về phía một bên xa xa, xa xa đại khái là cảm nhận được hắn tầm mắt. Hơi hơi ngẩng đầu cùng hắn chống lại ánh mắt, xa xa ánh mắt rất xinh đẹp, lại đại lại tròn, chính là bên trong ngăm đen sâu thẳm cực kỳ, không có một tia nhân loại cảm tình. Tống Trạc ở phát hiện đóng cửa lại sau, lập tức xoay người đi qua dùng sức lại là kéo lại là đẩy. Nhưng là màu trắng môn hào không gì động tĩnh, liền ngay cả khóa cửa đều không có phát ra một điểm tiếng vang. Liền phẳng phất cửa này cùng vách tường hợp hai thành một giống nhau. Hoặc là nói cửa này căn bản là không tồn tại. Lục đạo, chào, cha ca, Văn Tử sợ hãi nhỏ giọng kêu tên của bọn họ. Lục Liên chăn căn bản không rảnh đi đáp lại nàng. Hắn nhìn Tống Trạc động tác, lại chống lại Tống Trạc sợ hãi bộ dáng. Liền biết cửa này là triệt để khóa thượng. Xa xa chạy đến công chúa trước giường. Ôm mấy cái búp bê lại về tới Lục Liên chăn bên người bọn họ. Một người hướng bên trong lớp một người ngẫu hoa nhi. Văn Tử nhìn đến trong tay mô phỏng nhân loại búp bê quả thực sợ tới mức kém chút nghĩ văng ra. Nhưng là chống lại xa xa biểu cảm, nàng chỉ có thể dưng dưng nhẫn xuống dưới. Tống Trà cùng Lục Liên chăn sắc mặt cũng không phải tốt lắm. Đổi ai cầm trong tay cái phẳng phất bản thu nhỏ anh nhi. Trừ bỏ sẽ không khóc nhưng là hội động búp bê, sắc mặt đều sẽ không tốt lắm đi, cái này đều là xa xa làm. Các ngươi thích không? Xa xa ngẩng đầu nhìn bọn họ, Lục Liên chăn ba người cứng ngắc đầu điểm điểm, trong tay búp bê thật sự là ném không là cầm cũng không phải. Những người này ngẫu chớp ánh mắt liền như vậy xem xét bọn họ. Miệng mở khép mở hợp còn tại cười, xa xa còn có thật nhiều. Ở bí mật trong căn cứ các ngươi muốn xem sao? Lục Liên chăn ba người nhìn lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là Lục Liên chăn mở miệng. Chúng ta nghĩ trước nhìn xem xa xa trong phòng những người này ngẫu, bí mật căn cứ vừa nghe liền. Lông tơ đứng thẳng, cũng không biết là chỗ nào. Tốt, tốt, xa xa cao hứng vỗ vỗ bàn tay. Nàng lôi kéo Lục Liên chăn tam người tới công chúa bên giường. Đem đầu giường búp bê toàn bộ lay đến trung ương, Lục Liên chăn ba người nhìn xếp xếp nằm ở tràn đầy cho bụi chăn bông thượng tượng sắp tiểu hai tử. Mặt xám như cho tàn, này hình ảnh thật sự là có chút kinh sợ, đầy trương giường người tượng sáp ngẫu mở to đen bóng ánh mắt nhìn bọn họ. Miệng rất phi diệu cười, xa xa phẳng phất không thấy được Lục Liên chăn ba người tái nhợt sắc mặt. Bò lên giường. Sau đó ngồi ở mặt trên cầm lấy một cái hơn 20cm cao búp bê ôm vào trong ngực. Liền như vậy vui vẻ đãng hai chân. Xa xa rất cao hứng, phía trước tỷ tỷ đã đánh mất sao. Lại tới nữa mới ca ca tỷ tỷ theo giúp ta, xa xa nói đến đây nói thời điểm. Tay nắn bóp người tượng sáp cánh tay. Nói xong, kia người tượng sáp cánh tay đã bị nàng kéo xuống dưới. Người tượng sáp ngẫu trên mặt thoáng chốc lộ ra hoảng sợ biểu cảm. Ánh mắt chừng được phẳng phất tùy thời muốn rớt ra. Xa xa tươi cười chậm rãi lạnh xuống dưới. Lục Liên chăn bọn họ nghe được tỉ tỉ, hai chữ thời điểm. Tâm ngật đáp một chút, vừa định dè dặt cẩn trọng hỏi xa xa tỉ tỉ là ai thời điểm. Liên chống lại xa xa nâng lên đến mặt, trên mặt của nàng đột nhiên nhiều từng đạo vết thương. Xanh xanh tím tím, lộn xộn, có chút vết thương còn tại giọt huyết, nàng trắng nõn trên cổ cũng nhiều mấy cái đỏ tươi bàn tay ấn. Giống như là có người hung hăng đối với nàng cổ bóp đi xuống mà lưu lại. Nàng vẫn là mặc kia kiện màu trắng tiểu váy, hai chân đã không lại đãng đến đãng đi, im hơi lặng tiếng liền rủ xuống ở trên chăn, nàng lộ ra một nửa bả vai, theo lộ ra da thịt có thể nhìn đến. Trên vai nàng, trên tay nàng đều là thác loạn, một đạo miệng vết thương nhiều đến dọa người. Lục Liên Chăn ba người nhìn đột nhiên thay đổi cái dạng xa xa đều ào ào lui về sau một bước. Xa xa miệng đô đô thì thào cái gì? Nắn bóp trong tay búp bê khanh khách vang. Tiếp tục, nàng đột nhiên nhảy xuống giường, tựa hồ hoàn toàn không thấy được Lục Liên Chăn ba người. Trực tiếp liền lôi cái kia bị kéo chặt đứt một cái cánh tay búp bê đi tới trước cửa phòng. Nàng không có gõ cửa, cũng không có đi thân thủ mở cửa, nhưng là kia môn lại chính mình từ bên ngoài liền mở ra. Lục Liên Chăn bọn họ nhìn đến, bị xa xa lôi ở trong tay người kia ngẫu nâng lên nó cứng ngắc đầu. Đen bóng trong mắt thẳng tắp nhìn về phía bọn họ bên kia. Miệng cấp tốc trương trương hợp hợp, giống như là ở hướng bọn họ cầu cứu. Lục đạo, văn tử nhìn đến thay đổi bất thường. Vừa rồi còn cười hì hì hiện tại lại lạnh lùng được dọa người xa xa sợ hãi được hướng Lục Liên Chăn. Bên người rụt lui, cửa mở sau, đợi đại khái một phút đồng hồ. Trong hành lang liền vang lên lạnh cạch đát tiếng bước chân. Rất nhanh, Lục Liên Chăn ba người liền nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại cửa ngoại người tượng sáp. Này người tượng sáp bọn họ đều gặp qua, chính là cái kia vận động phân quán ôm bóng rổ, khóe mắt còn có một viên đen trí tượng sáp cầu thủ. Hắn cũng thấy được Lục Liên Chăn ba người, hơi hơi nâng nâng đầu, hướng tới bọn họ bên kia lộ ra chợt lóe cực kỳ quỷ dị cười. Phảng phất đang ở không tiếng động cười nhạo bọn họ không biết. Xử lý rơi nó, xa xa đem trong tay búp bê ném tới đối phương trên tay. Mệnh lệnh nói, tượng sáp cầu thủ cung kính song tay nắm giữ cái kia cụt tay búp bê. Là tượng sáp cầu thủ rời đi trước, ẩn ẩn nhìn Lục Liên Chăn bọn họ một mắt, sau đó câu môi, trên tay đem cụt tay búp bê toàn bộ cuốn làm một đoàn. Lục Liên Chăn ba người còn có thể nghe được mỗ ta giống như xương sườn bị sinh sôi bẻ gãy thanh. Amani hắn không có như vậy hãy bỏ qua cái kia cụt tay búp bê. Mà là cuốn làm một đoàn sao, giống như là nắm bóng rổ giống nhau. Hai tay gắt gao dùng sức, hoàn toàn đem búp bê bóp làm một đoàn, giống như là vuốt ve diện đoàn giống như. Văn tử còn thấy được theo trong tay của hắn rơi xuống một viên rơi lệch ánh mắt. Trong bụng một phen, buổi sáng ăn bữa sáng đều nảy lên yết hầu. Nôn, văn tử nới ra Lục Liên Chăn, chạy đến gian phòng góc xó đại phun đặc phun xuống dưới. Ở văn tử xem ra, cái kia thượng sáp cầu thủ vuốt ve búp bê oa nhi không bằng nói càng giống ở sát hại một cái anh nhi. Hào không nháy mắt, tàn nhẫn đến cực điểm mà ni tống chạc trong bụng đã ở quay cuồng. Hắn che miệng nghiêng người không tiếng động nôn khan đứng lên. Lục Liên Chăn sắc mặt bạch như tờ giấy. Kinh ngạc nhìn tượng sáp cầu thủ biến mất ở chính mình trước mặt. Cửa phòng lại tiễu tiễu đóng lại. Xa xa lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Xinh đẹp đứng ở bọn họ trước mặt. Ngẩng đầu lộ ra trơn bóng mặt. Cười đến sán lạn vô cùng. Mặc kệ xa xa cười đến thật tốt đẹp. Lục Liên Chăn ba người đều biết đến. Này hết thảy đều là giả tượng. Theo tuyết trắng nói thang lầu. Vân Ca Linh mang theo Vương Tạc một đường hướng lên trên đi đến. Đi rồi đại khái 15 phút, bọn họ cuối cùng đi tới tận cùng. Tận cùng có một mặt tường, hoàn toàn không cần Vân Ca Linh nói cái gì. Vương Tạc liền đem kia nói tường làm hỏng. Bọn họ bước ra ngoài tường, nhìn đến chính là phía bên phải một cánh cửa sắt cùng bên trái một tòa thang máy. Thang máy trên đỉnh đầu tiêu, 12, này chữ số. Xem ra bọn họ thật đúng đến tuyết trắng nói lầu 12. Vân Ca Linh tầm mắt đảo qua thang máy sau đó chuyển qua trên cửa sắt. Này nói cửa sắt cùng dưới lầu cửa sắt rất giống. Chính là nơi này cửa sắt nhỏ một điểm, tú tích càng loang lổ. Mà ở trong mắt Vân Ca Linh, trừ bỏ cái này ở ngoài, này quạt trên cửa sắt còn quanh quẩn một đoàn quỷ khí. Cái này quỷ khí đem cửa sắt che được nghiêm nghiêm thực thực. Nhưng người không thể thấy rõ mặt trên hoa văn, Vương Tạc đi về phía trước một bước, sau đó tay phải nâng lên, liền tại đây chút quỷ khí trước thong thả lay động vài cái. Chỉ thấy cái này quỷ khí thế nhưng liền như vậy cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào thân thể hắn. đường trên cửa sắt quỷ khí toàn bộ tiến vào Vương Tạc trong cơ thể sao? Vương Tạc nửa trong suốt thân thể hiển nhiên thực thể hóa rất nhiều. Trên cửa sắt quỷ khí hoàn toàn sau khi biến mất, Vân Ca Linh cuối cùng thấy rõ mặt trên có cái gì. Trên cửa sắt treo một cái khung ảnh trong dán chương hắc bạch ảnh chụp chung có ba người, một người nam nhân, một nữ nhân còn có một tiểu cô nương, một nhà ba người bộ dáng, nam nhân cùng nữ nhân vai dựa vào vai đứng ở một loạt. Tiểu cô nương thì bị nam nhân ôm ở trước mặt, bọn họ ba người ánh mắt đều nhìn về phía màn ảnh. Bất quá không có giống khác phổ thông gia đình chụp ảnh như vậy trên mặt mang theo cười. Nữ nhân cau mày, nhếch miệng, biểu cảm có chút dữ tợn, nam nhân thì là mặt không biểu cảm lãnh đạm mà ni tiểu cô nương ngoan ngoãn khéo khéo, lại làm cho người ta một mắt liền nhìn ra nàng cũng không vui lòng. Ảnh chụp chung nữ nhân Vân Ca Linh gặp qua, chính là lầu 7 lịch sử phân quán trong nằm ở quan tài thủy tinh chung cái kia mỹ nữ nữ thi. Đây chính là Tuyết Trắng nói xa xa một nhà, nữ nhân là mụ mụ, nam nhân là ba ba, mà xa xa chính là này tiểu cô nương. Tiểu cô nương xem ra chỉ có 6-7 tuổi lớn như vậy. Nữ nhân cùng nam nhân thì đại khái ở 35 tuổi cao thấp. Này gia nhân còn rất tuổi trẻ. Nhìn nhìn, Vương Tạc bỗng nhiên nheo lại mắt, ân, có chút kỳ quái, Vương Tạc đi tới khung ảnh phía trước. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp chung tiểu cô nương. Sau đó chỉ vào tiểu cô nương cổ tay cho Vân Ca Linh xem. Đây là không là miệng vết thương. Vân Ca Linh đi theo tiến lên, lực chú ý tập trung ở người này kêu xa xa tiểu cô nương trên tay. Tuy rằng nàng mặc tay áo dài, nhưng là tay áo lộ ra cổ tay thượng loáng thoáng đích xác có cái gì. Nhìn kỹ, kia có thất tám phần là một đạo vết sẹo, này nói vết sẹo bị y phục che đậy nhìn xem không là rất rõ ràng. Nhưng là theo lộ ra tới về điểm này diện tích có thể đoán. Này vết sẹo đại khái rất lớn, người tượng sáp làm cho. Vân Ca Linh nghiêng đầu xem Vương Tạc, Tuyết Trắng nói, bởi vì người tượng sáp cảm thấy xa xa phụ thân lừa gạt bọn họ. Cho nên cuối cùng ở giết chết này một nhà ba người trước còn tra tấn qua bọn họ. Bất quá này ảnh chụp thấy thế nào đều không giống như là bị giết trước bị người tượng sáp chụp được. Đến, hơn nữa trừ bỏ tiểu cô nương trên người có sẹo ngoài. Ba mẹ nàng trên người nhưng là sạch sạch sẽ cái gì đều không có. Này khung ảnh thượng còn quấn quanh màu trắng mảnh vải, cùng những thứ kia phổ thông người chết bị bày biện ở linh đường ảnh chụp trang sức giống nhau như. Đúc, chính là, này khung ảnh là ai bày ở trong này? Hơn nữa xem vừa rồi một đoàn quỷ khí, tựa hồ muốn che giấu chính là này tấm ảnh chụp, không giống, Vương Tạc lắc đầu. Sau đó cúi đầu nhìn về phía cửa sắt khóa, cửa này hôm nay vừa bị người dùng chìa khóa mở ra qua, này tòa nhà lớn trừ bỏ bọn họ khách quý. Ngoại còn có thể có những người khác sao? Không có, Vân Ca Linh hô khẩu khí, xem ra là khách quý chung trong đó một người so với chúng ta muốn trước đến một bước về phần. Đối phương hiện tại sống hay chết, Vân Ca Linh trong lòng đã có sổ. Đi vào trước, Vương Tạc thân thủ hướng cửa sắt trong rót vào một tia quỷ khí. Này tơ quỷ khí tựa như có sinh mệnh giống nhau, tiến nhập cửa sắt khóa nổi, không hơi chốc lát, chỉ nghe một tiếng thật nhỏ ken két thanh, cửa sắt khóa đã bị mở ra. Vân Ca Linh tiến lên kéo ra cửa sắt, theo một tiếng rất nặng kéo dài thanh, cửa sắt bị hoàn toàn kéo đến vách tường bên cạnh, bởi vì không có ngọn đèn nguyên nhân. Phòng trong tối như mực căn bản cái gì đều thấy không rõ. Vương Tạc vung một chút tay áo, ở Vân Ca Linh cùng bên người hắn giấy lên mấy chén ma chơi. Cái này ma chơi liền chuế ở hai bên, theo bọn họ đi lại mà di động, có ma chơi chiếu sáng. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc bước vào phòng trong sau, cuối cùng thấy rõ phòng trong hết thảy hoàn cảnh, xem bố trí như là xa xa một nhà ở lại địa phương. Bất quá tiến vào liền nghe thấy được một dòng mùi mốc. Hơn nữa cho bụi đặc biệt nhiều. Vách tường sofa chờ địa phương đều kết mấy cái mạng nhện. Vừa thấy chính là hồi lâu không có người trụ qua. Vân Ca Linh đại khái nhìn chung quanh một vòng. Trên tường treo cái hỏng mất treo chung. Góc tường hạ còn có thủ công chế tạo bố nghệ phẩm. Bên cạnh là một bộ sofa. Trên bàn trà bày biện đã qua kỳ ăn vặt cùng mốc meo nát rơi hoa quả. Sofa đối diện là một chương ngăn tủ. Trong ngăn tủ bày biện đã dạy bạch mau việc nhà đồ dùng. Ngăn tủ thượng thì bày biện kiểu cũ tivi. Trên tivi cũng là thật dày cho bụi. Đại sảnh xem qua sao. Vân Ca Linh liền đem tầm mắt rơi xuống bên cạnh tối đen sâu thẳm trong hành lang dài. Chỉnh gian phòng ở phi thường yên tĩnh. Tựa hồ chỉ có Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai cái ngoại liền không có những người khác. Hoặc là quỷ, Vương Tạc đi đến tivi trước, ánh mắt dừng lại ở cạnh tivi bên trống rỗng khung ảnh thượng. Sau đó xoay người lại nhìn phía trên sofa vách tường, nơi đó cũng treo một bức rất lớn khung ảnh, bất quá đồng dạng là trống rỗng. Vương Tạc nghĩ, cái này khung ảnh bên trong nguyên bản hẳn là thả xa xa một nhà ba người ảnh chụp. Nếu như Vương Tạc đoán rằng không tệ lời nói, một nhà ba người chết sao? Có người đi lại đem cái này ảnh chụp đều thu thập đi rồi. Mà ngoài cửa linh đường khung ảnh cũng là bọn hắn bày. Mà những người này thật lớn có thể là xa xa một nhà thân thích bằng hữu. Bất quá trong phòng cái gì tin tức đều không lưu lại. Muốn tìm những thứ kia thân thích bằng hữu hỏi một chút tình huống cũng không quá khả năng. Huống chi Vân Ca Linh trên người. Tiết mục tổ phát cái kia di động cũng đánh không xong ngoại trí điện thoại. Vương Tạc rời đi tầm mắt ở chuyển tới phía bên phải vách tường thời điểm dừng một chút. Hắn có chút hồ nghi nhìn kia mặt tường hai mắt, cuối cùng sẽ thu hồi ánh mắt, đi tới Vân Ca Linh bên người. Chúng ta tiến trong hành lang mặt nhìn xe monster, Vân Ca Linh chỉ vào bên trái hành lang nói. Vương Tạc không có ý kiến, đi theo bên người nàng cùng nhau cất bước đi vào tối đen một mảnh hành lang. Hành lang cũng không dài, đi rồi vài bước liền đến tận cùng có ba đạo màu trắng môn, trên cửa trụi lủi cái gì cũng không có, Vân Ca Linh tùy tay mở ra bên cạnh một cánh cửa. Này cánh cửa trong hẳn là tiểu cô nương xa xa trụ, phòng trong gia cụ toàn bộ đều là hồng nhạt giường, hồng nhạt cái bàn, hồng nhạt tủ quần áo, trên giường quy hợp quy tắc làm đất trải chăn bông. Đầu giường bày biện một đống bên ngoài đều có thể mua được đến phổ thông búp bê búp bê. Trên bàn học trừ bỏ tan học quen dùng phẩm ngoại, ghế dựa ngoại còn treo một cái hồng nhạt túi sách, trên túi sách còn chuế một cái bàn tay lớn nhỏ thú bông hoa nhi. Cái bàn trên cùng cũng song song ngồi một hàng bố chế hoa nhi. Xem đường may cần phải không là máy móc chế tạo mà là nhân một châm một đường may đi ra. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua giường liền đi tới trước bàn học. Trên bàn bày mấy bổn sách bài tập, tuy rằng mặt trên dính bụi, nhưng là bên trong bút tích còn có thể rõ ràng có thể thấy được. Này chữ viết rất nhìn quen mắt, cùng nàng phía trước ở mật đạo trong nhìn thấy, hoan nghênh quang lâm, bài tử giống nhau như đúc. Trên cùng đều là 2 năm cấp sách bài tập, tối phía dưới thì là một quyển tập tranh. Vân Ca Linh rút ra lật một chút. Bên trong đều là bút sáp màu họa, họa đều là một cái tiểu cô nương cùng một người nam nhân. Không có mụ mụ sao? Vân Ca Linh trong đầu có một cái ý niệm trong đầu gào thét mà qua. Mau được làm cho người ta trong lúc nhất thời căn bản bắt không dừng. Nàng đem tập tranh bỏ xuống, nhìn lướt qua mặt bàn gì đó, liền cúi đầu thân thủ đi lôi ra dưới bàn ngăn kéo nhìn hai mắt. Không có gì đặc biệt. Tiếp tục, nàng liền đem ánh mắt dừng lại ở ghế tựa treo trên túi sách. Túi sách cổ cổ, xem ra trang rất nhiều đồ vật. Vân Ca Linh cầm lấy túi sách trực tiếp liền đem đồ vật toàn bộ ngã xuống trên mặt bàn. Trừ bỏ vẩy mở các màu bút sáp màu cùng bút chì. Chính là các khoa sách bài tập cùng sách giáo khoa. Tùy ý lật một chút, trừ bỏ cái này ngoại lại vô khác. Vân Ca Linh nhặt lên mấy chỉ bút sáp màu nhìn xuống. Trừ bỏ màu đỏ không thấy ngoại, cái này bút sáp màu đều dùng xong 2/3, nhìn ra được bút sáp màu chủ nhân đặc biệt yêu thích tranh họa. Thường xuyên dùng đến bọn họ, nhưng là ấn vừa mới nhìn đến kia bổn tập tranh, bên trong tranh vẽ cũng chỉ vẽ mấy chương, hiển nhiên không có khả năng đem bút sáp màu dùng đi nhiều như vậy. Đổi mà nói chi, cần phải còn có cái khác tập tranh giấu ở chỗ nào? Vân Ca Linh điều tra bàn học khi, Vương Tạc thì nhìn lên cạnh tường tủ quần áo đến. Tủ quần áo rất lớn, mặt trên thả một đoàn đoàn chăn, phía dưới thì là thả thú bông hoa nhi cùng một đống tiểu váy. Cái này tiểu váy hình thức cùng Vân Ca Linh ở phía trước phòng giữ quần áo nhìn đến giống nhau như đúc, chính là cái này váy một điểm vết bẩn đều không có. Tẩy thật sự sạch sẽ, hoặc là nói càng như là mới mua còn chưa có xuyên qua giống như. Vương Tạc lật lật cái này tiểu váy, liền đem ánh mắt phóng tới váy phía dưới xếp xếp ngồi thú bông hoa nhi thượng. Này gian phòng búp bê thật đúng là nhiều. Hơn nữa đại bộ phận tựa hồ vẫn là bởi vì thủ công may. Hơn nữa xem đường may, này may tay nghề là từ xa lạ đến thành thạo. Nói như vậy những người này ngẫu còn có mới cũ chi phân. Vương Tạc ngồi xổm xuống thể gài loạn một chút những người này ngẫu. Bỗng nhiên phát hiện cái này thú bông hoa nhi trên người. Mỗi chỉ đều nhiễm lên kỳ quái vết bẩn. Vương Tạc mỗi chỉ đều nhìn một lần. Phát hiện cái này thú bông hoa nhi vết bẩn đều là không đều đều. Không hề quy luật tính phân bố, nhưng là chúng nó trên người vết bẩn xem ra đều là dính thượng nào đó chất lỏng. Do gắn liền với thời gian lâu đời, loại này chất lỏng nhan sắc đã trở nên ám chìm xuống dưới. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân biệt ra là màu đen, là màu cam màu vàng, vẫn là màu đỏ. Vương Tạc cầm lấy một cái phóng tới cái mũi hạ nghe nghe. Có mốc meo mùi vị còn có nhàn nhạt tanh tưởi. Hắn thu lại mát, trong lòng có cái không là tốt lắm đoán. Tiểu bồ câu, ngươi nói này có phải hay không vết máu? Vương Tạc cầm trong tay thú bông hoa nhi ném tới xa xa Vân Ca Linh trên tay. Vân Ca Linh cúi đầu cầm lấy thú bông hoa nhi lật lật. Cũng thấy được nó sau lưng một bãi vết bẩn. Này vết bẩn dấu vết xem ra thế nào có chút giống dấu tay. Nhan sắc ám chìm, nàng nghe nghe, mùi vị cùng vừa rồi Vương Tạc nghe đến giống nhau. Ánh mắt nàng dần dần âm trầm đi xuống. Trong lòng ý tưởng cùng Vương Tạc không mưu mà hợp. Tiểu hài tử thú bông hoa nhi thượng mang theo vết máu. Này đại biểu cho cái gì? Vân Ca Linh trong đầu nhớ tới cửa ảnh chụp nội tiểu cô nương. Trong lòng có chút không thoải mái. Vương Tạc không biết cái gì thời điểm đi tới nàng trước mặt. Nhẹ nhàng thân thủ liền đem nàng ôm vào trong lòng. Vân Ca Linh ngửi trên người hắn lành lạnh mùi vị. Trong lòng cuối cùng dễ chịu điểm mân y ở bọn họ ôm nhau ở một khối thời điểm. Cửa phòng bỗng nhiên chi nha một tiếng bị mở ra. Vương Tạc buông lỏng ra Vân Ca Linh. Hai người nhìn nhau một mắt, đi đều bước đến trước cửa. Bên ngoài cái gì đều không có, nhưng là đồng dạng cũng không có gió thổi đến. Hai người thối lui đến phòng trong, Vương Tạc đóng cửa lại đứng lên, khóa cửa cũng không có xấu. Giả thần giả quỷ, Vương Tạc thấp giọng cười lạnh nói. Vân Ca Linh, đi khác gian phòng nhìn xem monster, Vương Tạc, ân, hai người mở cửa ra xa xa gian phòng, sau đó đẩy ra chính giữa cánh cửa kia, ở bọn họ đi vào kia đạo môn trong. Xa xa gian phòng kia mở ra môn tiễu tiễu giống như bị ai đẩy một chút lại quan ở cùng một chỗ. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tiến gian phòng hẳn là phòng ngủ chính. So sánh với xa xa gian phòng tràn ngập đông thú, này gian phòng liền ngắn gọn kiểu Âu rất nhiều. Trong gian phòng trừ bỏ giường, tủ quần áo cùng bàn học còn có một chút đồ dùng hàng ngày đồ dùng ngoại liền không thấy. Cái gì dư thừa gì đó. Cảm giác này phòng ở chủ nhân tựa hồ rất nghiêm cẩn rất nghiêm túc. Cũng không sẽ đem yêu thích chi loại vật phẩm mang vào nhà nội đến. Trên bàn học cùng ngăn kéo nội đều là một ít dâu ria gì đó. Tủ quần áo nội trừ bỏ y phục ngoại cũng không phát hiện khác. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chỉ nhanh đi đến thứ ba cánh cửa. Thứ ba cánh cửa so sánh với khác hai gian muốn tiểu gấp đôi. Bên trong bày biện một giường đơn. Còn có một trang điểm đài, trên đài chất đầy đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm, mấy thứ này đều dùng xong một nửa, xem ra này phòng ở chẳng phải bài trí, này gian phòng ở nội cũng có một tủ quần áo, bất quá tủ quần áo hiển nhiên tiểu một ít, bên trong đơn giản treo vài món nữ trang. Vân Ca Linh vòng quanh này gian phòng ở chuyển hai vòng. Luôn cảm thấy chính mình xem thiếu chỗ nào. Đương nàng xoay xoay xoay xoay đạp đến trên giường rơi trên mặt đất chăn khi. Phút chốc liền nghĩ tới. Phía trước hai gian phòng ở giường tuy rằng trải chăn, nhưng là không có kia trương là giống cái giường này giống nhau. Chăn trực tiếp liền vừa được trên đất, giống như cố ý nghĩ che khuất giường đáy gì đó. Vân Ca Linh một thanh đem chăn vén đứng lên, phát hiện dưới giường còn bố trí ba cái ngay ngắn chỉnh tề ngăn tủ. Cái này ngăn tủ đều thượng khóa, xem ra chủ nhân cũng không muốn cho nhân biết bên trong có cái gì. Vân Ca Linh thử kéo một chút, rất rắn chắc, bất quá này không làm khó được nàng. Nàng xúc hạ lực, một cái dùng sức liền đem cái thứ nhất ngăn tủ kéo đi ra. Bên trong gì đó cũng đi theo chấn động một chút. Vân Ca Linh lật một chút, phương diện này trang đều là phi thường quen thuộc, vừa rồi nàng mới nhìn qua tập tranh, nàng cẩn thận lật một chút, xem giấy chất, cái này tập tranh đại khái chính là xa xa gian phòng mất đi tập tranh. Tập tranh tổng cộng có lục bồn, trên cùng hẳn là thời gian sớm nhất, họa trong dùng xong rất nhiều đủ màu đủ dạng bút sáp màu. Vẽ đủ loại đủ kiểu động vật cùng nhân, tràn ngập hai từ sức tưởng tượng. Loại hình này họa liên tục kéo dài đến thứ ba bồn. Đến thứ tư bồn khi bắt đầu xuất hiện mới biến hóa. Bút sáp màu nhan sắc bắt đầu giảm bớt, cũng không tái xuất hiện cái khác vật thể. Mặt trên mỗi một trang họa đều là tay trong tay đứng chung một chỗ một nhà ba người. Một cái ba ba một cái mụ mụ còn có một cột lấy bím tóc tiểu cô nương. Đến thứ năm bồn, lại có biến hóa, bút sáp màu nhan sắc chỉ dùng màu đỏ. Đồng dạng là một nhà ba người, nhưng là ba ba nắm tiểu cô nương, mà mụ mụ lại hoạch định rất xa, càng đến mặt sau mụ mụ trên mặt cười dần đều biến mất không thấy. Liên tục kéo dài đến thứ sáu bổn một nửa, cái kia mụ mụ hoàn toàn liền không ở tập tranh thượng xuất hiện qua. Mà xa xa gian phòng kia vốn chỉ vẽ vài tờ tập tranh hiển nhiên là này sau thứ bảy bổn. Nguyên bản vui vẻ tiểu cô nương không thấy. Nguyên bản liên tục mang cười mụ mụ cũng đã biến mất. Xa xa một nhà cuối cùng phát sinh cái gì? Hơn nữa vì sao xa xa mặt sau như vậy vui mừng dùng màu đỏ kia chỉ bút sáp màu? Không, nói là vui mừng, cảm giác càng như là này chỉ màu đỏ bút sáp màu đại biểu cái gì? Vân Ca Linh đem cái này tập tranh phóng tới một bên. Sau đó dùng đồng dạng động tác mở ra cái thứ hai ngăn tủ. Này trong ngăn tủ thả vài đem thước đo, cái này thước đo có chiều dài ngắn, có chiều rộng hẹp, mới nhìn khi cảm giác cũng không có gì đặc biệt, Vân Ca Linh toàn bộ đem ra, đếm đếm, tổng cộng cửu đem, xem dấu vết, tựa hồ thường xuyên bị dùng đến, trong đó có một bên thước đo mặt trên chữ số đã trở nên có chút mơ hồ. Vân Ca Linh giơ lên thước đo một thanh xem qua đi. Cái này thước đo đều rất sạch sẽ, xem ra rất phổ thông, nhưng là chính là phần này sạch sẽ, tổng nhường Vân Ca Linh cảm thấy chỗ nào không đúng, liền cảm giác giống như sạch sẽ qua đầu. Cái thứ ba trong ngăn tủ thả một quyển laptop, laptop là màu đen dày da, mang theo một cái bút máy, Vân Ca Linh đem laptop lật đến kẹp bút máy kia một tờ. Mặt trên tràn ngập thanh tú chữ viết, hẳn là nữ nhân bút tích. Một cái điều chỉ rõ ràng ghi lại về người tượng sáp chế tạo phải chú ý trọng điểm mà ni có. Chút địa phương còn cố ý tìm trọng trọng hạ phác họa. Xem xong này một tờ, Vân Ca Linh liền trọng đầu lật xem đứng lên, phía trước đều là về chế tạo người tượng sáp một ít tâm đắc. Không có bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa, liền như vậy lật một nửa, đều không có phát hiện đặc biệt tin tức, mãi cho đến cuối cùng vài tờ. Laptop mặt sau đột ngột vẽ cá nhân thể đồ thượng tiêu trái tim, thì phổi thận chờ chủ yếu khí quan tên, mà nhân thể đồ mặt sau kia một tờ, vẻn vẹn chỉ viết một dòng chữ, ta tìm được hoàn mỹ nhất thí nghiệm thể, nàng nhất định sẽ nhường ta thành công, Vân Ca Linh nhìn câu nói này. Lông mày không tự giác nhăn đứng lên, nàng lại lật một tờ, lần này cũng là một câu nói. bất quá so vừa rồi muốn ngắn một hơn phân nửa. Chỉ có 4 chữ, thí nghiệm thất bại bên cạnh kia một tờ bị màu đen bút máy đường nét loạn. Thất bát tao họa đầy một tờ. Một đoàn màu đen đó có thể thấy được này bút tích bổn chủ nhân lúc đó cực độ hỏng bét tâm. Lý, sau không vài tờ, sau đó cuối cùng bị Vân Ca Linh lại thấy được hữu dụng tin tức. Mặt trên cũng là đơn giản viết vài cái chữ mà thôi. Nhưng là lại làm cho người ta nhìn ra laptop chủ nhân mừng như điên tâm tình. Chờ đợi đã lâu sự tình cuối cùng đã đến, chờ đợi sự tình. Là phía trước nói thí nghiệm sao? Cuối cùng đã đến là chỉ thành công sao? Vân Ca Linh cấp tốc đem laptop mặt sau nội dung toàn bộ lật một lần. Nhưng là mặt sau tất cả đều là trống rỗng, nhưng lại bị nhân xé rớt vài tờ. Vân Ca Linh thu lại mắt, suy xét bị xé rơi trang giấy thượng cuối cùng sẽ viết cái gì. Đường Vân Ca Linh đem laptop khép lại thời điểm, nàng giống như nghe được một lùi lạch cạch đát nhẹ nhàng tiếng bước chân. Vương Tạc mau nàng một bước mở cửa. Vân Ca Linh theo sát sau đó đi theo đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang vẫn như cũ tối như mực, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. Này tình huống không đúng, Vân Ca Linh trầm giọng nói. Tuyết Trắng nói tên kia kêu xa xa tiểu cô nương ở đâu? Vương Tạc cau mày, cửa quỷ khí thật là quỷ lưu lại, Vương Tạc đi ra hành lang. Ở đại sảnh dạo qua một vòng, quay đầu nhìn Vân Ca Linh nói. Này phòng ở có chút kỳ quái, Vân Ca Linh híp mắt nhìn chung quanh chỉnh gian phòng ở. Vương Tạc nói như vậy liền nhất định không có sai. Này phòng ở nhất định bị nhân động cái gì tay chân. Dùng một ít biện pháp trở ngại bọn họ phát hiện một thứ gì đó. Vương Tạc chậm rãi bắt tay bám vào trên cửa sắt, sau đó từng bước một theo cửa sắt hướng phải, đi đến tivi trước, sau đó đi đến nó bên cạnh màu trắng trên vách tường. Sắc mặt trầm xuống, cả người liền đứng ở kia mặt tường trước không lại rung chuyển. Nơi này, Vân Ca Linh tiến lên hỏi hắn, có cái gì ở bên trong, Vương Tạc ẩn ẩn mở miệng nói. Vân Ca Linh cười lạnh, thật sự là thông minh thực hiện, Vương Tạc rút tay về. Trắng nõn trên tay quấn quanh một tia màu đen quỷ khí. Cái này quỷ khí đều là theo vừa rồi trên tường đạt được. Đường Vương Tạc tay thu trở về khoảnh khắc, kia đạo bạch sắc tường liền cấp tốc hư thối đi xuống. Thế nhưng trong nháy mắt liền biến thành màu đen, sau đó nơi đó đột ngột xuất hiện một mặt dán tại trên tường toàn thân kính. Ở toàn thân kính trong, chính ảnh ngược lúc này Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vị trí đại sảnh. Mà cái kia giống nhau như đúc giống như phục chế đi ra đại sảnh đang sáng mờ nhạt ngọn đèn. Hết chương.